Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1399, đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô ô ô, ô ô ô, Xuân Hôi đáng thương kêu to, vòng quanh Khương An An xoay quanh vòng. Khương An An ngồi xếp bằng ở mây trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc dường như đang suy tư người nào sinh vấn đề khó khăn, đối bên tai nức nở tiếng ngoảnh mặt làm ngơ. Xuân Hôi bán thảm không có kết quả, liền ngoắt ngoắt cái đuôi đi tìm Khương Vọng. Tiểu Hôi cậu mới quay người lại, Khương An An cái miệng nhỏ nhắn liền nhanh chóng cổ động lên, nhai lấy vạn yêu chi môn sau mới có sản xuất hồ tộc thánh quả nguyệt lung sa, không biết có thật đẹp. Xuân Hôi chạy ra hai bước chợt quay đầu lại, Khương An An cũng hầu như đồng thời ngừng miệng. Nó hoài nghi hít hà, rất đáng tiếc không có gì phát hiện. Tốt lắm ăn vào lệnh cầu có quắp thánh quả, như thế nào ăn một viên sẽ không có đâu. Nó đem cái đuôi đung đưa được phong xa cũng tựa như đi tìm kia hồi lâu không thấy chủ nhân. Trái cây là ai mang đến, nó hay là hiểu biết. Khương Vọng đang cùng Diệp Thanh Vũ ngồi đối diện tại Vân Yên rảnh rỗi lung trong lương đình thảo luận thôi diễn. Bát âm diễm tước phù, khả thi tức lấy vân triện thay thế phù triện, lấy phù triện diễn hóa. Bát âm diễm tước, chi thuật, một bước này như có thể thành công, bước kế tiếp tức là. Bát âm phần hải phù, vân triện thần thông ứng dụng không gian thật sự rộng lớn, tại có thể đầy đủ lợi dụng nó tu sĩ trong tay, tuyệt đối là đỉnh cấp thần thông. Chỗ nắm giữ đạo thuật càng nhiều, thần thông lại càng là cường đại. Cho nên ngươi là từ bát âm trong trà lấy được linh cảm lạc. Diệp Thanh Vũ nháy trong suốt như thủy mắt hỏi. À đúng vậy, tề nhân trà ngon nha, có rất nhiều trà ngon, bát âm trà là được đỉnh cấp xanh trà một trong. Ngươi xem ta lấy diễm thước diễn hóa phụ nữ thì bà âm thanh, thanh âm của nó là như vậy. Khương Vọng một bên giải thích một bên thao túng tính ra chỉ diễm thước hợp kêu, phát ra động lòng người tiếng tỳ bà. Diệp Thanh Vũ cái hiểu cái không gật đầu, lại hỏi. Ta nghe nói bát âm trà là Lâm Truy Tứ đại danh trong quán chấn quán chi bảo. Thật cũng không có đến tình trạng kia, tề quốc đỉnh cấp danh trà không ít đâu rồi, tỉ như Ôn Diên Ngọc Ôn Đại Phu ra, liền cất kỹ có. Tẩy Sương Nguyệt, lại nói tiếp Ôn Đại Phu hay là ta bạn tốt Yến Phủ Nhạc Phụ đâu. Này công nhã chí phi phàm, thật là khiến người kính phục. Nữ nhi của Hàn Ôn Đinh Lan quả thật Lâm Truy Quý Nữ, nổi danh giai nhân, đương nhiên ta Yến Phủ Hiền Huynh cũng tuyệt không thua rồi. Khương Vọng cường hoành giật một trận, sau đó tận lực bình tĩnh quay lại tới nói. Chúng ta nói tiếp bát âm diễm tước, môn đạo thuật này lấy diễm tước vì hình, nhưng căn cơ nhưng thật ra là tại một cái. Tiếng, chữ tuy nói vân triện thiên biến vạn hóa, nhưng ngươi cũng bất tất câu nệ tại hỏa hành, bát âm chim sơn ca quả thật vô cùng tốt. Diệp Thanh Vũ, vậy sao, một tiếng, lại hỏi. Một dạng không thường đi đến khách nhân uống không tới sao? A ha ta ha, không nên về phần, ta đi được cực ít đều là Trọng Huyền Thắng mang ta đi, chủ yếu cũng là vì thưởng thức trà. Khương Vọng nửa lúng túng không khó xử nói, chúng ta hiện tại diễn luyện môn đạo thuật này, có thể tấn công có thể phòng, tại phần lớn cảnh tượng cũng có thể ứng dụng, coi như là rất thích hợp nội phủ giai đoạn khiến cho dùng. Hơn nữa đến tiếp sau lên cấp đạo thuật ta cũng có thể cùng ngươi cặn kẽ giảng một chút. Diệp Thanh Vũ nháy nháy mắt, lông mi thật dài tựa hồ khẽ run lưu quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ đại danh quán nguyên lai chẳng qua là quán trà sao? Chủ yếu là vì thưởng thức trà, thứ yếu là vì cái gì? Ba này, gâu, uông uông uông, Xuân Hôi tiếng kêu quả thực là. Khương Vọng bộ mặt hòa nhã xoay qua chỗ khác đem chạy như điên mà đến Tiểu Hôi cậu ôm lấy tới. Làm sao vậy, Xuân Hôi? Xuân Hôi rũ lông xù đầu chó, trong đầu buồn bực hướng tới trong lòng ngực của hắn một chồng, phát ra nức nở đáng thương tiếng kêu. Khương Vọng nhẹ nhàng mà vỗ cậu đầu, hướng về phía Diệp Thanh Vũ cười nói. Này cậu quái dính người ha, Diệp Thanh Vũ cười cười không nói lời nào, hắn lại ôm lấy cậu đứng dậy. Ta đi xem một chút An An bên kia làm sao vậy, Xuân Hôi cái bộ dáng này, có lẽ là bị đánh đánh. Đạo thuật chúng ta lần sau lại giao lưu, tốt, Diệp Thanh Vũ dịu dàng cười một tiếng. Khương Vọng ba bước cũng hai bước tâm như bại quân, dáng người lại còn rất rút. Ôm cầu rời đi đình nghỉ mát hướng tự mình muội muội đi tới. Xuân Hôi cũng thoáng cái tinh thần tỉnh táo tại Khương Vọng trong ngực chờ mình, hai cái chân trước khoác lên Khương Vọng vượt qua trên cánh tay, tai giơ lên, mắt chó mở to, uy phong lẫm lẫm mắt nhìn phía trước ai dám chẳng phân biệt được ăn. Khụ An An a, Khương Vọng lấy ra huynh trưởng tư thế. Người đem Xuân Hôi như thế nào? Uông uông uông gâu gâu. Xuân Hôi chó cậy thế chủ cũng lớn tiếng rùm beng. Cái miệng nhỏ nhắn động không ngừng, Khương An An chợt dừng lại, nghiêng đầu lại, hướng Khương Vọng khiến cay ánh mắt. Khương Vọng ôm lấy Xuân Hôi, tại chỗ một cái xoay người, không để cho Xuân Hôi thấy Khương An An tại ăn cái gì. Xuân Hôi nóng nảy, vào trong ngực một trận sinh khí sổ loạn. Kêu to cái gì? Khương Vọng một cái tát che ở nó trên trán. Lớn như vậy còn không hiểu chuyện, không muốn ảnh hưởng muội muội của ta suy tư. Xuân Hôi sừng sốt một hồi lâu, rốt cuộc biết nhân loại không đáng tin cậy. Lại một đầu ngã quỵ ô ô ô ô lên. Khương An An thuần thục đem trong tay mấy viên nguyệt lung sa toàn bộ ăn sạch. Mới nói, ca, ngươi dạy toàn bộ đạo thuật rồi. Khương Vọng theo bản năng hướng tới đỉnh nghỉ mát bên kia nhìn thoáng qua, Diệp Thanh Vũ đã rời đi. Quay đầu lại cười nói, a, đúng vậy, Xuân Hôi còn chôn ở trong lòng ngực của hắn nức nở cực kỳ đáng thương. Khương Vọng suy nghĩ một chút cuối cùng không nhịn được nói. Nguyệt lung sa còn gì nữa không? Không có rồi, Khương An An rất tự hào lớn tiếng nói. Kia thiết tương quả đâu? Đều đặn một viên cho nó được rồi. Khương Vọng nói, ngươi xem nó khóc, nó chỉ có thể giả khóc. Khương An An hừ một tiếng, bất đắc dĩ móc sóc hạc. Xuân Hôi lập tức rút ra lông xù đầu tới, hướng Khương An An uông uông uông. Ngươi xem nó còn cùng ta gây lộn đâu? Khương An An vội vàng tố cáo. Khương Vọng rất có một ít bất đắc dĩ. Các ngươi không là bạn tốt sao? Bằng hữu là bằng hữu, ăn cái gì là ăn cái gì chứ sao? Khương An An bĩu môi nói. Nó lần trước đem cá của ta đều ăn xong rồi, cũng chưa cho ta lưu lại đâu. Nhưng dù sao vẫn là lấy một viên thiết tương quả, hướng Xuân Hôi quơ quơ. Xuân Hôi lập tức trừng lớn mắt chó, liền sinh khí cũng đã quên, tại Khương Vọng trong ngực giằng co. Khương An An cầm lấy thiết tương quả, dán trên mặt đất hướng tới nơi xa lăn một vòng, trong miệng nói lẩm bẩm. Thiên mệnh thu, hoang cổ mãnh thú, lập tức tuân lệnh đi. Đã là siêu phàm tu sĩ nàng, lần này ném được cực xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Hôi lập tức từ Khương Vọng trong ngực tránh thoát, lặn một dạng nhảy đến trên mặt đất, thân hình như mũi tên bắn ra thẳng đuổi theo kia tấm thiết tương quả mà đi. Khương Vọng giờ khóc giờ cười. Người đó là một cái gì chú? Hạc thần chú lạc. Khương An An dùng đen lúng liếng mắt nhìn ca ca, hì hì cười một tiếng, giang hai tay nói. Ta cũng vậy muốn ôm. Khương Vọng bất đắc dĩ đem nàng ôm lấy tới, chính muốn cùng nàng nói mấy câu như chia vui là mỹ đức các loại đạo lý. Bọn họ đã không có cha mẹ rồi, hắn cái này làm ca ca, khó tránh khỏi thường có dạy bảo muội muội tự giác. Nhưng Khương An An tay nhỏ bé bỗng nhiên dán tại miệng hắn trên, đem một viên trái cây nhét vào trong miệng hắn. Khương Vọng một ngụm cắn phá, nhất thời miệng đầy lưu hương. Không nhịn được nói, ngươi không phải nói không có thôi. Khương An An tại trong lòng ngực của hắn khanh khách cười. Phân cho người khác không có thôi. Lại ảo thuật lấy ra hai khỏa tới, một viên kín đáo đưa cho ca ca, một viên nhét cho mình. Huynh muội hai người ăn được mặt mày hớn hở, ngoài ra còn có một con ngu xuẩn cẩu, ở phía xa vui mừng kêu to cảm giác mình chiếm đại tiện nghi. Cực cao địa thế, rời rạc thể chế trung lập quốc sách. Cùng Diệp Lăng Tiêu, là Vân Quốc sở dĩ có thể như thế lâu dài an bình nguyên nhân. Đánh lên chiếc tới phi thường liều mạng lại quả thật ra dày thịt béo A Sửu, có lẽ cũng có thể coi như là một trong những nguyên nhân. Tự thành liền siêu phàm tới nay, Khương Vọng chạy ngược chạy xuôi coi như là đi qua rất nhiều địa phương. Chưa từng có kia cái địa phương, có thể giống như Vân Quốc như vậy, mang cho hắn như thế an bình cảm thụ. Cho dù là trên mặt đất vị dần cao tề quốc hắn cũng không cách nào cởi bỏ trong lòng kia căn dây cung. Hắn luôn là khẩn trương, ước chừng là bởi vì An An tại nơi đây cuộc sống, lại bị Diệp Lăng Tiêu che chở rất khá nguyên nhân. Chỗ này, thường khiến hắn có một loại nghỉ ngơi cảm. Mặc dù mỗi lần cũng chỉ là len lén qua lại, dù sao cũng rất hoài niệm tại Vân Quốc vượt qua bình thản thời gian. Có đôi khi bình thản là một loại xa xỉ, tại Vân Quốc thời gian bên trong, mỗi ngày là được cùng An An chơi đùa, giám sát An An học tập cùng Diệp Thanh Vũ luận đạo, giám sát An An học tập trêu chọc ngu xuẩn cẩu, giám sát An An học tập nỗ lực tu hành, giám sát An An học tập. Cuộc sống bình thản lại phong phú, nhân hòa cẩu đều rất vui vẻ, này đêm thái hư ảo cảnh bên trong. Tại thông thường năm cuộc chiến đấu sau khi chấm dứt, Khương Vọng nhận được một phong đã lâu gửi thư. Viết thư người, là vị kia tại nội phủ tầng thứ cùng hắn chiến đấu rất nhiều lần Ninh Kiếm khách. Trên thư chỉ có một câu nói, bế quan lâu dài ngộ, là thành ngoại lâu. Chiến hay không, Khương Vọng hồi âm cũng rất dứt khoát, chỉ có một chữ. Tới, cho nên luận kiếm đài gào thét mà lên, sơ sắc tiêu điều lạnh thấu xương, đụng tại tinh hà. Đối Khương Vọng mà nói, Ninh Kiếm khách là một cái phi thường ưu tú bồi luyện đối tượng, hơn nữa tại kiếm thuật phương diện cho hắn rất lớn dẫn dắt. Hắn cái này tại vô số lần chém giết chung đi ra giã lộ số, đang cùng Ninh Kiếm khách một lần lại một lần luận bàn chung. Không ngừng bù đắp trụ cột mới có trên quan hà đài thăng hoa. Mặc dù tại nội phủ cảnh giới thời điểm, hắn đã đem Ninh Kiếm khách xa xa hất ra chiến đấu thu hoạch một lần so với một lần thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng như vậy một cái nổi bật kiếm thuật thiên kiêu, người kia tại ngoại lâu cảnh biểu hiện vẫn rất đáng được mong đợi. Cho nên chỉ sợ tại Tinh Nguyệt Nguyên trên chiến trường, hắn đã hô lên muốn tranh thần lâm phía dưới vô địch khẩu hiệu cũng hay là chịu thêm vào trải ra một cuộc chiến đấu thời gian cấp Ninh kiếm khách. Tại mịt mờ trong tinh hà, hơi thở cổ xưa luận kiếm đài khó khăn lắm trải rộng ra. Người như cá sông, cùng trì bất quá góc, nhưng luận kiếm đài bản thân chính là một phương thế giới. Luận kiếm hai người bốn mắt mới tương đối, phong mang chống đỡ lên phong mang. Khương vọng kiếm liền đã ra khỏi vỏ. Này một kiếm, xúc động ngâm nga, như hào hiệp đối rượu mà ca, phát động tinh hải, nói không nên lời tiêu sái, khí phách hào hùng. Luận kiếm đài nhìn như chìm nổi ở trong tinh hà, kỳ thực tinh hà càng nhiều chẳng qua là. Những, thứ kia tinh thần nhìn như quá gần rồi lại cực xa. Thật giống như gần ngay trước mắt kỳ thực tiếp xúc không thể thành. Đường Khương vọng một kiếm này ra khỏi vỏ, trong tinh hà đã đột khởi sáng mũi nhọn, một tòa 7 tầng màu xanh thạch tháp hư ảnh, không tiếng động chiếu treo ở tinh hà ngay giữa, hoảng hoảng hốt có trấn áp bát phương khí thế. Bàng bạc thánh lâu ánh sao lưu tại thân kiếm, Khương vọng kiếm trong tay, vào giờ khắc này có không thể nhìn thẳng quang huy. Như thế nào, tin, là người lời nói, lời vừa ra khỏi miệng, nhất định phải toàn lực ứng phó. Kiếm đã ra khỏi vỏ tất cắt địch sọ sau đó trở về. Kiếm này có thúc mệnh tất sát ý vị, xuất hiện ở bao trong nháy mắt cũng đã vững vàng khóa cứng Ninh kiếm khách khí cơ. Không thể tránh, không thể trốn, chỉ có thể đối mặt. Chỗ dạ tức chỗ đi, nhu cầu tức chỗ nói. Đây là Khương vọng con đường chi kiếm, mặc dù cũng không viên mãn, nhưng đã là đối đệ nhất thánh lâu hoàn chỉnh thuyết minh. Thực tiễn hồi lâu, trôi luyện hồi lâu, lần đầu chân chính tại đối địch trung hiển hiện. Chỉ có Ninh kiếm khách loại này tuyệt đỉnh kiếm thuật thiên kiêu, mới xứng đôi một kiếm này ra khỏi vỏ. Chỉ có nhân vật bậc này, mới đủ kiểm nghiệm một kiếm này phong mang. Lâu như vậy chưa giao thủ, Khương vọng cấp cho đối phương một cái thật to kinh hỉ. Mà ở thái hư ảo cảnh trung diện mục phổ thông Ninh kiếm khách này nhất thời bỗng nhiên mục tuôn ra thần quang. Nàng trở tay rút ra nàng kia thu thủy trường kiếm, kiếm quang chuyển rời như dòng sông, trong tinh hà ngưng tụ một tòa kiếm hình cao lầu, trường kiếm ra khỏi vỏ đồng thời ánh sao bão tố bay kiếm quang lưu động. Hai người đồng thời phát sinh, hòa lẫn. Nàng trường kiếm rõ ràng là từ vỏ kiếm trung rút ra cấp người cảm giác lại giống như là kia mong muốn không thể tức trong tinh hà, này tòa tinh lâu mới là vỏ kiếm. Kiếm tự tinh lâu ra, kiếm này từ đuôi đến đầu tại hoàn toàn ra khỏi vỏ trong nháy mắt chợt có một tiếng nứt ra bạch vang. Khương vọng cầm kiếm cái tay kia vốn nên bảo hộ được vô cùng tốt tay ống tay áo chợt nứt ra rồi. Mà trong tinh hà này tòa 7 tầng màu xanh thạch tháp hư ảnh lại bị lao đi. Một kiếm đoạn tinh lâu. Khương vọng mũi kiếm, mấy có lẽ đã điểm tại Ninh kiếm khách mi tâm phía trước loại này. Tình thế bắt buộc tuyệt đối không thể thoát, ý vì, thế nhưng biến mất, cho nên, keng, Ninh kiếm khách trường kiếm bạt không mà lên, dễ dàng mà đem Khương vọng trường kiếm nhấc lên, chém ra, mở rộng Khương vọng môn hộ. Lại là nhất thức mới tuyệt kiếm thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương vọng trước đây chẳng bao giờ được chứng kiến tuyệt kiếm thuật. Hướng tiền từng bảy kiếm trận, nhờ vào kiếm trận chi lực kiếm cách lầu 4. Mà bây giờ Ninh kiếm khách một kiếm này cũng có này công. Hắn nghẹn cấp cho lão đối thủ một kinh hỉ, Ninh kiếm khách chủ động khiêu chiến, sao lại không phải như thế? Bất ngờ không đề phòng, Khương vọng bộ ngực yếu hại, đã tất cả Ninh kiếm khách kiếm phong có thể đạt được. Một hoàng thu thủy, trải qua đôi mắt, một vòng sắc bén, vượt như cá bạc, kiếm phong đã gần đến, cho nên năm cái sáng rực nguồn sáng đồng thời sáng lên, ngũ phủ cùng diệu chi quang khắp theo kia thể. Khương vọng mũi chân một chút thanh vân đã vỡ, một bước liền lui đến luận kiếm đài cực hạn giáp xanh, một tay đè xuống bát âm phần hải, lấy biển lửa âm chiều, ngắn ngủi cách trở Ninh kiếm khách đột kích. Đồng thời con mắt trái chuyển làm đỏ ngầu tại càn dương chi đồng gia trì dưới, khoảnh khắc kêu gọi phát ngũ thức địa ngục. Tai mắt mũi lưỡi thân, năm ngục tề chấn Ninh kiếm khách. Một đạo lộng lẫy kiếm quang, xé ra biển lửa âm chiều mà đến, Ninh kiếm khách kiếm ý hướng mâu thế nhưng trực tiếp đem năm ngục thắt cổ. Nàng tại tách ra biển lửa cùng âm chiều bên trong, nhanh bắn mà đến. Nhưng nghênh đón của nàng, là Khương vọng đỏ ngầu mắt. Đi qua diễn đạo đài bổ toàn bộ đơn kỵ nhập trận đồ, đã triển khai, một chốc đem nàng kéo vào thần hồn cuộc chiến. Ninh kiếm khách tại thần hồn trong trạng thái, phía trước kéo một kiếm, như ánh dạng đông kéo ra màn đêm thế nhưng đem mình cùng đơn kỵ nhập trận đồ liên hệ cắt lúc đó tránh được Khương vọng thần hồn nghiền ép. Nhưng ở thần hồn trạng thái bên ngoài của nàng thông thiên hải bỗng nhiên gầm gừ cuồn cuộn triệt để mất khống chế. Ước chừng 8 đạo vi phong quấn thân mà chảy, đem của nàng thân thể gắt gao trói trụ. Tuyết trắng mũi kiếm liền như vậy nhẹ nhàng đặt ở trên cổ của nàng. Chiến đấu chấm dứt, cách chương.